557, là ai? Mất khống chế nơi này hoàn toàn mất khống chế bao quát lục đạo ở bên trong, hết thể có vượt qua 5 tên trở lên cấp SS dị năng giả xuất thủ. Bọn họ tuy nhiên còn không có sinh tử bát sát, chưa từng toàn lực chiến đấu, nhưng dù sao cũng là cấp SS dị năng giả, là đứng ở cái thế giới này đỉnh phong một đám người, tùy tiện nhất kích xuất thủ, liền có thể khai sơn liệt thạch, phá diệt sơn hà, khủng bố vô biên. Lâm Phong lặng lặng nằm trên mặt đất, không thể nhúc nhích, hắn một đôi mắt thâm thúy, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trong chiến trường hỗn chiến mọi người, âu sầu trong lòng. Từng có lúc, Hoa Hạ được vinh dự thế giới dị năng giả cấm khu, làm toàn thế giới dị năng giả chỗ kính sợ và hoảng sợ, không có đạt được Hoa Hạ đồng ý, bọn họ ngay cả nửa bước cũng không dám đặt chân nơi này. Bởi vì, phàm là có dạng này sự tình phát sinh, Hoa Hạ đều sẽ lôi đình xuất thủ, đem chém giết. Bao nhiêu năm rồi, chưa bao giờ có người dám ở chỗ này tùy ý làm vậy. Thế nhưng là, hôm nay, Hoa Hạ thần thánh địa phương lại trở thành một đám quốc ngoại các dị năng giả chiến đấu sân bãi, mà Hoa Hạ dị năng giả lại là không có nửa phần quyền phát ngôn. Cố Lăng chết trận, Lâm Phong phế bỏ, Phong Hành Thiên mất đi sở hữu chiến đấu lực, Long Lăng Thiên thì hơn 10 năm không thấy tăm hơi, đây hết thảy, đều dẫn đến hôm nay bi kịch phát sinh. Đương nhiên, nhất là bi kịch người, vẫn là Lâm Phong. Bởi vì, hiện chứa NG nhiều như vậy cấp SS các dị năng giả đại chiến cuối cùng mục tiêu, chính là làm quyết định hắn sở trúc quyền ô ly lạ, ngươi không cần không biết tiến thối. Lục đạo thao túng to lớn hỏa hồng sắc cự trảo không ngừng cùng hắc ám ma pháp sư màu đen nhánh thủ trảo kịch liệt va chạm, hắn tức giận đối ô ly lạ giống to. Có lẽ, cho dù ô ly lạ không ra tay trước, lục đạo cũng không có khả năng thuận lợi mang theo Lâm Phong rời đi, như là thần thánh giáo đình. Băng tuyết thần điện các loại đại thế lực cũng có khả năng sẽ ra tay quấy nhiễu. Nhưng là, ô lý lạ dù sao cũng là làm cái dẫn đầu tác dụng, tự nhiên dẫn tới lục đạo cứu hận. Không biết tiến thôi ô lý lạ một tiếng âm u cười quái dị, nói, lục đạo, chỉ bằng ngươi cũng xứng nói loại lời này. Thân thể của hắn tựa như là một cái cự đại băng khố, liên tục không ngừng tràn ra băng hàn cùng cực khí tức. Loại khí tức này tràn ngập trí âm trí hàn tử khí. Cho dù là cấp SS dị năng giả bị loại khí tức này xâm nhập trong cơ thể, đều sẽ bệnh nặng một trận, thậm chí một mệnh ô hô. Bởi vì, đó là thuần túy nhất tử khí ô ly lạ, nếu như ngươi nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thư A cơ đối với ta tiến hành nổi lên, ta có thể thật đáng tiếc nói cho ngươi, ngươi đánh sai chủ ý. Lục đạo dày đặc nói, cho dù là ta nguyên khí đại thương, không còn đỉnh phong, muốn giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Thật sao vậy thì đi thử một chút đi. Ô lý lạ không biết là thật đối với Lâm Phong đặc biệt coi trọng, nhất định phải được, vẫn là đã từng và lục đạo từng có cựu oán, muốn nhân cơ hội này kết, bạo phát đi ra khí tức càng khủng bố, đúng là muốn cùng lục đạo quyết nhất tử chiến. Tốt, tốt, tốt. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lục đạo một tiếng nhe răng cười. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, thấp giọng quát, lôi độn tiên thuật lôi linh diệt thế trong chốc lát. Trên bầu trời xuất hiện một đạo lại một đạo thô to thiểm điện. Những này thiểm điện số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít, tựa như là một mảnh rừng cây rậm rạp, che khuất hơn nửa ngày khoảng trống. Chúng nó bí mật mang theo chí cương chí dương lôi chi khí tức, đem hắc cá ma pháp sư ổ lì lạ bao phủ ở phía dưới. Không thể không nói, lục đạo chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đến ổ lì lạ tu luyện là hắc cám hệ năng lực, trời sinh e ngại chí cương chí dương lực lượng. Vì vậy, hắn vừa ra tay liền chạy ô lý lạ nhược điểm qua, muốn nhất kích đem kích thương, khiến cho biết khó mà lui. Tình huống bây giờ rất phức tạp, tình thế rất hỗn loạn. Không chỉ là ô lý lạ đang ngó chừng hắn, trong bóng tối còn có chí ít ba người thỉnh thoảng đem ánh mắt xuyên thấu qua tới. Lục đạo trong lòng sáng, những người kia nhất định là ở đánh giá hắn còn thừa lại bao nhiêu chiến đấu lực. Nếu như hắn biểu hiện rất yếu lời nói, hắn tin tưởng những người kia nhất định sẽ không chút do dự ra tay với hắn, thế mà đem lôi điện hệ năng lực tu luyện tới mức độ này, cũng thật sự là. Hắc ám ma pháp sư ổ lì lạ nhìn lên bầu trời bên trong lít nha lít nhít bổ xuống thô to thiểm điện, lạnh lùng nói, bất quá, ngươi cho rằng ta và phổ thông hắc ám ma pháp sư giống nhau sao? Chỉ bằng dạng này lực lượng, còn xa xa vô pháp làm bị thương ta. Vĩ đại ma thần A, xin ngài nghe theo ta triệu hoán. Ban cho ta ngải không gì sánh kịp lực lượng cường đại hắc ám thế thuận ô lì lạ lớn tiếng ngâm sướng chú ngữ. Vành sáng chói hắc sắc quang mang bắn ra, vô tận hắc sắc khí thể đột nhiên xuất hiện, mau lẹ vô cùng ngưng tụ thành một mặt cự đại thuẫn bài, ngăn tại ổ ly lạ trên đỉnh đầu. Xoẹt xoẹt xoẹt ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, những uy lực đó kinh người thô to thiểm điện đánh rất ở hát sắc trên tâm trán, vờ ơ y ma giống như là bạch tuyết gặp được ánh sáng mặt trời, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung, cho nên ngay cả nửa phần cũng vô pháp dung chuyển tê thấy tình cảnh này, lục đạo nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn lập tức liền kết luận thực lực đối phương cường đại để cho người ta rung động, tuyệt đối không ở hắn đỉnh phong phía dưới không chỉ là lục đạo, thần thánh giáo đình Hồng Y Lý ở đại giáo chủ bật dầm càng là sắc mặt cực kỳ khó coi, gắt gao nhìn qua ô ly lạ, khàn giọng nói, ô ly lạ, ngươi chẳng lẽ vờ ơ y ma đột phá hay sao đột phá còn không có đây? Ô ly lạ đắc ý cười lạnh một tiếng, nói, bất quá, ta hiện tại đã đụng chạm đến lĩnh vực kia. Nhiều thì 5 năm, ít thì 3 năm. Ta ố lý lạ liền sẽ bước vào trong truyền thuyết S cấp SS cảnh giới, thiên hạ vô địch ngươi vẫn là ít tại nơi đó làm nằm mơ ban giữa ngày đi bật giảm lạnh lùng đã kích nói, ta thần thánh giáo đình thẩm phán trưởng sớm tại 3 năm trước đây liền đã đạt tới ngươi loại cảnh giới này. Thẩm phán trưởng ố lý lạ nghe xong cái tên này, trong mắt lập tức bắn ra hai đạo cừu hận quan mang. Ngươi trở về nói cho lão già kia, ở trong vòng 5 năm, ta nhất định sẽ đi tìm hắn báo thù thẩm phán trưởng. Tức là thần thánh giáo đỉnh tông giáo tài phán sở trưởng không giả. Hắn phụ trách là đối dị đoan tiến hành thảo phạt hòa thanh tẩy, riêng là đối với huyết tộc, lang tộc, hắc ám pháp sư càng là thủ đoạn tàn khốc cùng cực. Bao nhiêu năm rồi, cũng không biết có bao nhiêu hắc ám đồng bào chết đang thẩm vấn phán chỗ. Hắc ám sinh vật đối với thẩm phán trưởng hận thấu xương, hận không thể sinh ăn thịt. Làm sao, thẩm phán trưởng thực lực vô cùng mạnh mẽ, là toàn bộ thần thánh giáo đình bên trong gần với thần thánh giáo hoàng cường giả, càng ở tứ đại hồng y lìa đại giáo chủ phía trên, bọn họ căn vốn là không có bất kỳ biện pháp nào. Hắc ám ma pháp sư ô ly lạ, hắn thân đệ đệ ô ly nghiên cứu, chính là bất hạnh chết đang thẩm vấn phán trường thủ bên trong người một trong dơ bẩn hắc ám sinh vật, ngươi chẳng lẽ còn muốn báo thù hay sao? Bật dầm cười lạnh nói, ngươi yên tâm, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi đi địa ngục, và đệ đệ ngươi gặp nhau. Bật dầm. Ta muốn để ngươi chết. Ô lý là nghe bật giảm lại một lần nữa nhắc lên đệ đệ mình, nhịn không được một trận nổi giận, trong cơ thể bộc phát ra khủng bố tử vong khí tức, hướng phía bật giảm tiến lên. Chủ thuyết, phải có ánh sáng. Thế là, trên cái thế giới này liền có ánh sáng. Đối mặt với ô lý là điên cuồng công kích, bật giảm sắc mặt như thường, trong miệng lạnh lùng nói ra. Quanh một đạo hừng hực quang mang theo bật giảm trong cơ thể bạo phát đi ra. Vờ ơ y ma so với giữa trưa 12 giờ Thái Dương còn chói mắt hơn, còn muốn nóng rực. Đạo tia sáng này có được lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt liền xua tan ô ly lạ phát ra tử khí, để phiến thiên địa này tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Thập sao loại cảm giác này không biết là ngẫu nhiên, vẫn là một loại tất nhiên, bật rảnh đánh ra quang mang có một ít rơi vào Lâm Phong trên thân. Lâm Phong kinh hỉ phát hiện, những ánh sáng kia tiến vào thân thể của hắn về sau. Vờ ơ y ma để hắn có một loại vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Trong cơ thể hắn thương thế, ốm đau, đều phải tới trình độ nhất định làm dịu. Chẳng lẽ, thần thánh giáo đình thần thánh quang minh ma pháp vờ ơ y ma có thể chữa trị thân thể ta hay sao? Lâm Phong trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, vừa khiếp sợ, lại là vui sướng. Bất quá, những ánh sáng kia rất nhanh liền lại biến mất. Bất dầm và ổ lý là hai người đánh nhau. Thần thánh quang minh ma pháp cùng hắc ám ma pháp va chạm nhau, buộc phát ra một trận lại một trận đáng sợ cơn bão năng lượng. Rất nhanh, bọn họ liền rời xa phiến chiến trường này, bay đến càng xa xôi trên không, đúng là muốn tánh mạng tương bác. Ô lý lạ và bật giảm liều mạng qua, lục đạo tự nhiên mà vậy liền mất đi đối thủ. Hắn tỉ mỉ quan sát một chút chiến trường hoàn cảnh về sau, chợt khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lại một lần nữa nhô ra thủ chảo hướng phía Lâm Phong chụp tới. Lâm Phong tự nhiên không nguyện ý ngồi chờ chết. Hắn hai con ngươi biến hóa, mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nổi lên, bày biện ra một cái hồi toàn phiêu bộ dáng. Không gian lực lượng chấn động mà đến, đó là Lâm Phong ở hỏa ảnh thế giới bên trong lấy huyết kế phong ấn theo ủ chỉ hạ ổ bị tổ nơi đó cưỡng đoạt đến lực lượng. Thân uy Lâm Phong trong lòng một tiếng gầm nhẹ. Hắn biết thập vĩ gì nủ gì kỳ đáng sợ, bởi vậy không dám đem chính mình hấp thu đi vào dị không gian. Sợ lục đạo trực tiếp cắt đứt không gian đem hắn từ bên trong bước đi ra, nói như vậy, hắn chỉ sợ không chết cũng kém không nhiều lắm. Vì vậy, hắn lựa chọn đem thân thể hư hóa. Bất quá, Lâm Phong thân thể tuy nhiên hư hóa, nhưng rơi ở trong mắt người khác lại là không có cái gì dị dạng. Đáng chết xú tiểu quỷ, thành thành thật thật cùng ta về đông doanh đi, ta nhất định sẽ hảo hảo mà chiêu đãi ngươi. Lục đạo dày đặc nói ra. Hắn từ trên người Lâm Phong ăn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất thua thiệt, tự nhiên là đối với hận thấu xương, hoàn toàn á cờ im một chút đều không thêm vào che giấu. Có thể tưởng tượng, Lâm Phong nếu như rơi vào tay lục đạo bị mang về đông doanh, Lâm Phong nhất định sẽ sống không bằng chết hô đột nhiên. Ngay tại lục đạo tay sắp chạm đến Lâm Phong một khắc này, một đạo lạnh lùng phong thanh loe sáng, xen lẫn từng mảnh trong suốt sáng long lanh tuyết hoa điểm, thổi hướng lục đạo. Là ai? Lục đạo tức giận đại hống đại khiếu. Đầu tiên là hắc ám ma pháp sư Ô Lý Lạ, hiện tại lại đi ra một người như vậy, như thế nào để hắn không nổi giận lục đạo? Ta băng tuyết thần điện vô ý đối đi cờ hở vơ ý ngươi. Gió lạnh thổi qua, một cái lụa trắng nữ tử thanh tú động lòng người đứng ở Lâm Phong trước người, vừa rồi chính là nàng xuất thủ ngăn trở lục đạo. Có thể xem ở ta băng tuyết thần điện trên mặt mũi, vung tha thiếu niên này.